mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Lời đồn đãi, Quý Mặc Ngôn trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là cùng Yến Thần nói lời cảm tạ. Mặc kệ nói như thế nào, hắn bảo vệ thê tử của hắn, đồng thời, cũng muốn ân oán rõ ràng. Quý Mặc Ngôn nhìn về phía Yến Thần, thần sắc trịnh trọng nói, đủ khả năng trong phạm vi, ta sẽ trợ ngươi, buông lời này, liền nắm thời khinh khinh thủ, mang theo bọn nhỏ về nhà. Yến Thần xem một nhà bốn người bóng lưng, thoáng nghiêng đầu, trong lòng buồn bực Quý Mặc Ngôn đối hắn địch ý. Yến Dương đứng xa xa nhìn này một màn, cắn ngân nha, trong khoảng thời gian này ra đế đô, nàng đều không mang theo Yến Thần, chính là không nghĩ Yến Thần ảnh hưởng nàng suy nghĩ, muốn ở đế đô ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, cùng Quý Mặc Ngôn bồi dưỡng cảm tình, nhưng là, cùng Quý Mặc Ngôn không bồi dưỡng đến cảm tình cũng liền thôi. Thế nào Yến Thần tâm cũng hướng thời khinh khinh mẫu tử bên kia nghiêng. Yến Dương không cam lòng, xoay người rời đi, tìm được trong đoàn xe nhân phân phó, các ngươi đi ra ngoài, đã nói, thì thầm một phen, người nọ rời đi. Yến Dương khóe môi giơ lên một chút châm chọc, thời khinh khinh a thời khinh khinh, nhân, chung quy chống không lại lời đồn đãi, Quý Mặc Ngôn không thèm để ý, ta cũng không tin trong nhà hắn nhân cũng có thể không thèm để ý. Kế tiếp hai ngày, thời khinh khinh đều không xuất môn, một phương diện là dưỡng thân thể, về phương diện khác là Quý Mặc Ngôn lệnh cưỡng chế nàng không cho phép ra môn. Liền ngay cả hai cái hài tử cũng chỉ có thể ở nhà đợi. Quý phu nhân nhưng là mỗi ngày đều đi ra ngoài, chính là trở về sau, sắc mặt chẳng phải tốt lắm, hỏi nàng sự tình gì, nàng cũng không nói, thời khinh khinh trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi lại. Ngày mặt trời không lặn thứ tám thiên, đế đô ngoại sự tình cuối cùng bị giải quyết, nhưng là bởi vậy, nhường dị năng giả liên minh ý thức được, làm phân liệt chẳng phải cái gì chuyện tốt, vì thế cùng ZF đạt thành hợp tác, cũng ở hai ngày sau tổ chức yến hội, lấy chỉ ra song phương hợp tác tâm chi thành, đám hỏi sự tình cũng đề thượng nhật trình, dị năng giả liên minh ý tứ là Yến Dương cùng Quý Mặc Ngôn. Nhưng Quý Sùng Quân bên này trấn không đồng ý, dị năng giả liên minh bên kia cũng liền đối ngoại mơ hồ hóa này tình huống. Cho nên ngoại giới dị năng giả nhóm đều cho rằng Quý Mặc Ngôn sẽ cưới Yến Dương. Ngày mặt trời không lặn thứ chín thiên, thời khinh khinh đi ra cửa nhớ khi bách hóa, nghe được dị năng giả nhóm tán gẫu, mới biết được chứa nhiều tin tức, vừa tới là ZF cùng dị năng giả liên minh liên hợp. Thứ hai là đám hỏi công việc, tam tới là nàng thanh danh bị truyền thực thối, nói nàng là cái thủy tính dương hoa nữ nhân, không biết quý trọng, chỉ có Yến Dương như vậy quan hệ dị năng giả tài xứng đôi thực lực cường đại Quý Mặc Ngôn. Thời khinh khinh trong lòng có khí, nhìn đến cái gì đều muốn phát hỏa, hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng tưởng an ủi mẹ, khả lại dựa vào không được, chỉ có thể đi tìm ba ba. Như vậy sinh khí, liên đứa nhỏ cũng không cấp sắc mặt tốt, xem ra thời khinh khinh tâm tình thật sự thật không tốt. Nghe được Yến Thần thanh âm, thời khinh khinh theo bản năng nhíu mi, chuyện không liên quan đến ngươi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đem kia hạt mầm đưa cho Yến Thần, đã tốt lắm, ngươi giấu hiệu đi. Yến Thần tiếp nhận thù, dựa theo thời khinh khinh nói phương pháp giấu hiệu, lại dùng dị năng đề cao. Rất nhanh một gốc cây màu tím hoa đẹp đẽ trưởng thành. Ân, thuộc tính hợp ta tâm ý, thời khinh khinh cũng chú ý tới cây này hoa thuộc tính. Là ảo hệ, nội tâm không khỏi hộc máu. Ở nguyên giữa, Yến Thần thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, có thể có được chiến sủng chính là huyễn hệ, cũng chính là bị nàng cướp đi huyễn tiểu thảo. Nhưng là, cho dù nàng đem huyễn tiểu thảo cướp đi, Yến Thần vẫn là sẽ theo khác thời gian đừng phương diện tìm trở về. Đây là cái gọi là thiên đạo cân thường sao? Thời khinh khinh thực vô lực, lại cũng không thể lại thu hồi đến. Nàng đáp ứng qua đối phương, hơn nữa là hoàn lại ân cứu mạng, nơi nào có thể béo nhờ nuốt lời. OCV by Lovedayo, hết chương.